Thanh trường kiếm màu bạc bỗng nhiên bay ra khỏi vỏ, bay lên hướng mây đen giữa không trung. Một vòng kiếm khí trắng như tuyết mà mắt thường thấy được như cuồng phong bạo tuyết thổi quyển, điên cuồng vây quanh thân kiếm, trong nháy mắt tạo ra một lỗ trống lớn mấy trăm trượng trên bầu trời mây đen. Chỉ thấy một đạo ánh sáng từ nơi lỗ trống phóng xuống, chiếu rọi khu vực xung quanh người gã, giống như kiếm tiên hạ xuống phàm trần, phong thái tiêu sái bất phàm, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía gã. Phụ cận đảo chủ cách cự hình khôi lỗi không xa, ánh mắt Hàn Lập đang nhìn về phía lỗ trống to lớn trên bầu trời kia. Chỉ thấy kiếm bay lên, nửa ngày không thấy kiếm rơi xuống. Một kiếm này thế đi kỳ thật kinh thế hãi tục không cách nào mô tả, nhưng Hàn Lập lấy phi kiếm làm pháp bảo bản mệnh tự nhiên nhìn ra một chút khác thường trong đó. Phi kiếm kia ngưng tụ kiếm khí xung quanh thành hình, phong mang sắc bén, trước giờ hắn chưa từng thấy qua, thậm chí trong lòng hắn cảm thấy kiếm này một khi rơi xuống, sẽ làm thiên địa phụ cận biến sắc. Quả nhiên, một lát sau bên trong mây đen ngân quang đại tác từ trong truyền ra từng đạo lôi minh, thanh âm to lớn không giống nhau, một cỗ khí tức làm cho người ta kinh hãi lập tức từ tầng mây lan tràn ra. Trong đôi mắt Hàn Lập hiện ra ánh sáng màu lam, nhìn lên trời cao. Chỉ thấy một đạo kiếm quang tuyết trắng lớn hơn ngàn trượng như là một tòa núi tuyết cự đại đứng lặng trong mây đen, kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng như là. Góc truyện audio.com, tuyết lở thanh thế hạo nhiên, phát ra trận trận oanh minh. Sau một khắc kiếm quang tuyết trắng khuynh đảo hướng xuống tựa như cả tòa núi tuyết sụp đổ ép lên biển mây đen. Tầng tầng mây đen vừa gặp kiếm quang tựa như tầng lớp băng tuyết tan rã ra, từ đó tách ra một lỗ hổng lớn hơn vạn trượng. Đạo kiếm quang tuyết trắng tựa như muốn chạm cả thiên địa chém xuống màn sáng đã bị hỏa cầu ép tới biến hình nghiêm trọng với khí thế không thể đỡ nổi. Ầm ầm, một tiếng oanh minh kinh thiên động địa vang lên, trên đại trận phòng ngự lập tức hãm xuống một khe rãnh khổng lồ, sâu tới mấy trăm trượng không ngừng ép xuống phía dưới. Màn sáng này đã tới mức cực hạn, gợn nước khuấy động kịch liệt rốt cuộc không cách nào trở về hình dáng ban đầu, cuối cùng phanh một tiếng liền vỡ ra, biến thành điểm điểm tinh quang tiêu tán mất. Nhưng đạo kiếm quang tuyết trắng đánh tan đại trận không chịu ngừng lại, tiếp tục chém xuống phía dưới. Phía trên hòn đảo, một đạo bạch quang chói mắt vô thanh vô tức đột nhiên phóng lên, một hư ảnh tuyết liên hoa to lớn vô cùng từ đó nổi lên, bay về phía kiếm quang. Cả hai đụng nhau cách mấy ngàn trượng trên bầu trời, đồng thời vỡ tan ra. Một cỗ khí lãng cuồng bạo không gì sánh được lập tức thổi ra bốn phương tám hướng, trong phạm vi ngàn dặm hải vực nổi lên trận trận sóng lớn cuồng bạo, thanh thế còn lớn hơn sơn băng biển động. Bên trong mấy chục chiếc linh chu trên không trung, đám người thập phương lâu thấy đại trận phòng ngự bị phá, hưng phấn reo hò từng hồi, trong mắt lóe ra từng ánh quang mang nồng nhiệt tựa như trước mắt đã chất đầy linh thạch làm người ta lóa mắt, chỉ còn đợi bọn hắn tới cướp đoạt thỏa thích. Hắc hắc, đại trận hộ tông thánh khôi môn đã bị phá, tiếp theo có bao nhiêu chỗ tốt đều do bản sự của chư vị. Nam tử mặt sẹo cười vài tiếng quát lớn. Thanh âm vừa dứt, trên linh chu màu đen phát ra thanh âm cuồng hô to lớn, tiếp đến liền có từng đạo thân ảnh từ trên linh chu bay vọt xuống các nơi trên đảo chủ, như một đám quạ đen đói khát. Nhưng tại thời điểm mấy ngàn tu sĩ tới gần phía trên không của hòn đảo, tám cự hình khôi lỗi phân bố tại bốn phía chủ đảo lập tức linh văn sáng lên, phóng ra quang mang. Từng đạo quang trụ thô to kích thước mấy chục trượng từ khôi lỗi phía trên đỉnh tháp tròn phun lên, đồng loạt tụ vào trung tâm chủ đảo, va chạm lẫn nhau, một lần nữa hóa thành một màn sáng màu sắc rực rỡ, bao phủ phạm vi chủ đảo. Gần trăm tên tu sĩ thập phương lâu xông lên phía trước vội vàng chế trụ thân hình nhưng không kịp đụng vào màn sáng. Ngoại trừ mấy tên chân tiên vội vàng phóng thích pháp bảo hộ thể, bị đánh bay ngược ra sau, còn lại mấy tên tu sĩ trong nháy mắt liền biến thành tro bụi, ở giữa không trung lưu lại từng đạo khói đen mang theo mùi cháy khét. Vòng bảo hộ thứ hai này đột nhiên xuất hiện, lập tức làm khí thế của tu sĩ thập phương lâu suy giảm, nguyên bản hung hăng nay lại nhao nhao sinh ra cảnh giác. Ngay lúc này, Bạch Phụng Nghĩa sắc mặt nghiêm trọng, ra lệnh một tiếng. Nghênh địch, trên hòn đảo, độn quang bốn phía sáng lên, vô số bóng người từ ở trên đảo bay lên, từ màn sáng bốn phía sát mặt biển bay ra, xông về đám người thập phương lâu. Theo sát phía sau, mấy trăm cơ quan phi thuyền, cũng lớp lớp theo tiếng thét bay ra khỏi đảo, lao thẳng tới linh chu màu đen phía trên, tuy nhiên ở những chỗ trọng yếu trên đảo, vẫn còn giữ lại một ít tu sĩ cùng khôi lỗi. Góc truyện audio.com, dị thú, phòng thủ nghiêm mật đề phòng có kẻ lén lên đảo. Ta đi trước một bước. Vân Nghê nhìn về phía Bạch Phụng Nghĩa, nói một câu, liền nhẹ nhàng bay ra phía bên ngoài đảo. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này, đừng đi ra. Bạch Phụng Nghĩa quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bọn người Bạch Tố Việt, sau đó quay người bay lên, đuổi theo hướng Vân Nghê. Giữa không trung, ánh mắt Lục Cơ trao lên, trông thấy trong hư không phía dưới có một đoàn hư ảnh tuyết liên hoa to lớn hiển hiện, cấp tốc lướt đến phía gã bên này.